Chương 174, thu thập vĩ thú trả cờ giả. Chương 174, thu thập vĩ thú trả cờ giả. Cái kia mà kỳ tu bọn hắn cứ như vậy, đã chết xả cụ giả nhìn xem đã tại thu thập chiến lợi phẩm hạ xì mại kỳ tu, trên mặt có chút ít thần sắc hoàng hốt, không thể tin hỏi coi như là thực lực của ngươi rất lợi hại nhưng là, như vậy cũng quá rất đơn giản đúng hay không hạ xì mại kỳ tu đã phong ấn tốt rồi chủ yếu chiến lợi phẩm, lúc này liền ngừng động tác trong tay. Rồi sau đó hỏi còn không có từ nơi này không đến mấy phút đồng hồ liền chiến đấu kết thúc trong tình hồn lại nệ gì bọn hắn trả lời hạ xì mà kỳ tù đấy, là mọi người nhất trí gật đầu hạ xì mà kỳ tù nghiêm túc đối với bọn họ giải thích nói, chiến đấu trước khi, địch nhân phần lớn tình báo ta đã biết được nhất thanh nhị sở, bọn hắn đang ở tình huống nào biết sử dụng cái gì nhẫn thuật, đã có một ít phương án suy tính, mà địch nhân lại không rõ ràng lắm ta chân thật tình báo, như vậy tại ứng đối lên. Bên ta liền chiếm tiên cơ cơ. Nhìn thấy mọi người gật đầu, hãy ạ xì mà kỳ tù nói tiếp, còn chân chính để cho ta đơn giản chiến thắng, chính là ta tốc độ vô luận là phi lôi thần chi thuật loại này thời không ở giữa nhẫn thuật, hay là tới lui tự nhiên thuấn thân thuật đợi. Tốc độ của ta viễn siêu địch nhân, như vậy dĩ nhiên là có thể dễ dàng đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, để cho địch nhân trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Chết đi đây cũng là ta tại sao phải bị giới nỉ giả xưng là quỷ thần khó lường trọng yếu nguyên nhân nghe được hạ xì mà kỳ tủ vừa nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, giống như mà kỳ tủ cho tới nay đối chiến, cơ bản cũng là dựa vào tốc độ đến áp chế đối thủ, rồi sau đó liền nhẹ dễ thủ thắng rồi nhưng là, hạ xì mà kỳ tủ muốn nói cho biết đám bọn hắn đấy, khả không chỉ chừng này. Tiếp tục giảng giải, mà ta muốn khuyên bảo các ngươi là, trong chiến đấu, cản trở thường thường là mình không am hiểu đoạn bản năng lực. Nhưng là, có thể đặt chính mình thắng lợi trụ cột. Còn phải xem sở trường của mình lấy dài bù ngắn. Cái này tại các ngươi ngày nay nhà dù nhìn thực lực giai đoạn. Rất là trọng yếu xỉ cả mà bọn họ sư phụ mang đội, cô nô hạ dù nhìn, xạ dù tô bì ạ sủ mạ hạ xỉ mà kỳ tu nêu ví dụ là xạ cụ dạ bọn hắn giải thích nói rõ, thực lực của hắn các ngươi đều tin tưởng, nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Mọi thứ đều sẽ là thứ thật sự du nhìn cao thủ. Nhưng là, nếu như hắn cùng gai cùng cả cạ xì hai người đối chiến, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hạ phong. Cuộc chiến sinh tử lời mà nói, sẽ bị bại nhanh hơn hạ xì mà kỳ tù giải thích nói, vì cái gì bởi vì hắn đúng là mọi thứ đều biết, nhưng là không tính là tinh thông đang cùng cùng tầng thứ đối thủ trong khi giao chiến. Hắn năng lực sinh tồn rất mạnh, nhưng vừa cùng so với hắn cao thủ lợi hại đối chiến, đối mặt địch nhân nghiền ép, đã không có cường hạng, lại kháo cái gì đến đối địch hạ xỉ mà kỳ tù nói đến đây, liền nhìn phía Ly, Tán Dương, tại về điểm này, gai đem Ly bồi dưỡng rất khá Ly sẽ không ảo thuật, không cách nào sử xuất nhẫn thuật, cho nên liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở thể thuật thượng diện. Sẽ không nhẫn thuật, vậy thì sao Ly thể thuật công kích không thể so với nhẫn thuật chỗ thua kém sẽ không ảo thuật, vậy càng không cần lo lắng dô y chỉ cần ảo thuật năng lực chống cự mạnh là đủ rồi. Hãy ạ si mà kỳ tủ tiếp tục nói, ảo thuật loại vật này là cờ ơn nờ tài năng đấy. Đại đa số nhìn, cũng sẽ như vậy một hai chiêu ảo thuật mà thôi mà Ly. Chỉ cần mở ra bắt môn, dùng tốc độ của hắn muốn trong địch nhân ảo thuật đều là việc khó. Hơn nữa, vậy ảo thuật đối với mở ra bắt môn sau Ly căn bản chính là vô hiệu. Hãy ạ si mà kỳ tủ cuối cùng nghiêm túc nói với mọi người, tại dù nhìn tầng thứ này, muốn phải bảo vệ thánh mạng. Liền cần càng thêm phát huy sở trường của mình hạ nhẫn cấp độ là đặt nền móng, trình cấp độ chính là bổ toàn bản thân chưa đủ, tại rèn luyện trả cờ giả đồng thời phát triển toàn diện. Mà dù nhìn, liền cần tìm được sở trường của mình, sở trường xuống dưới, tiến tới đạt tới ảnh cấp thực lực tinh lực của người ta dù sao cũng có hạn, cho nên mới càng cần nữa tiến hành lựa chọn, có chỗ trọng điểm. Nhất là tại nơi này giới nỉ dạ dung chuyển bất an thời khắc. Nếu như không có một lượng tay tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, như vậy an toàn tánh mạng đều không thể bảo đảm nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ phen này rằng giải. Mọi người đối với mình sau khi trở về cần phải tăng cường phương diện nào huấn luyện cũng có một ít nghi ca cờ hở. Nhưng là nạ dù tổ lúc này thời điểm lại là phản ứng nhanh chóng mà bắt đầu, nghi ngờ hỏi như vậy, mại kỷ tủ ngươi thì sao ta cảm giác ngươi thật giống như cái gì đều sẽ một dạng á nhưng lại đều rất mạnh đúng rồi mại kỷ tủ vì cái gì đều biết, còn mọi thứ tinh thông đâu này lúc này, xạ cụ ra bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến hạ xỉ mại kỷ tủ trên mặt, mà ngay cả gai cùng cả cạ xì đều một mặt tò mò nhìn hạ xì mại kỳ tù. Nghe được nạ rủ tổ vừa hỏi, hạ xì mại kỳ tù liền mãn đầu hát tuyến. Điều này làm cho ta nói như thế nào, nguyên nhân là nói mình xuyên việt trọng sinh cho nên thiên tư thông minh, đây này có phải nói mình có cái hệ thống, có thể cải biến trong tinh thần thời gian lưu tốc, để cho mình có nhiều hơn thời gian, hoặc là nói ta biết hồ cả có liên quan nội dung cốt truyện, biết trước tất cả cuối cùng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ có thể một cái hất đầu quay người, cất bước đi về phía trước, đầu cũng không hồi trở lại nói, thiên tài, là không cần giải thích ra mại kỳ tủ. Ngươi xấu, đu nở dê đờ ơ y, nhất định là có bí quyết gì rất đúng đi, đúng vậy nói cho chúng ta biết mà sẽ không nói cho người khác nghe, thanh xuân phải không cho lười biếng đấy, vì tương lai mà cố gắng phấn đấu chơi đùa mọi người rất nhanh liền đi tới nỉ dạ làng các thôn, đem gà ạ dạ giao cho tệ ạ gì về sau. Hãy ạ xì mạ kỳ tu một đoàn người liền chạy về cô nổ hạ. Mà ở hãy ạ xì mạ kỳ tu bọn hắn sẽ cô nổ hạ trên đường. Tại phía xa đảo Nguyên Hương chấn giữ một phân thân rồi thu vào lấy hãy ạ xì mạ kỳ tu trở lại tình báo. Có quan hệ với ạ cà sủ kỳ lần này trên báo. Hãy ạ xì mạ kỳ tu một phân thân thu được tin tức về sau. Lặng lẽ tự hỏi, ổ bị tô bị phân thân ngừng một lát đả kích. Nhất định là phải ra tốc đối với vi thú bát. Chuyện bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta cũng có thể hành động. Nhất vĩ cùng kỳ hủ hủ bị trả cờ giả đã được đến, như vậy thì theo nhị vĩ bắt đầu đi lôi quốc, vân thôn nỉ giả kết giới biên giới, hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn qua bao trùm lấy toàn bộ vân thôn nỉ giả kết giới, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Loại này to lớn kết giới, nhưng là ngăn không được ta ổ chỉ thấy hãy ạ xì mà kỳ tù quanh thân không gian một hồi vặn mẹo, rồi sau đó hãy ạ xì mà kỳ tù thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại vừa nhìn đi. Cũng đã xuất hiện ở kết giới ở trong rồi, đúng là hạ sĩ mà kỳ tu nghiên cứu mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật mà ngộ thông không gian thuấn di năng lực, tuy nhiên bởi vì hạ sĩ mà kỳ tu bản thể bị nhốt mặt trăng, cho nên tiểu thế giới không gian không thể tiến vào, nhưng là hạ sĩ mà kỳ tu bản tay mình khống chế không gian năng lực, còn chưa phải sẽ chịu đến ảnh hưởng đấy, đây cũng là hạ sĩ mà kỳ tu một mực đeo đuổi chân chính khống chế các loại nhận thuật nguyên nhân chỗ. Xa gìn gẳng, thậm chí là gìn nghệ gẳng và vân vân, có lẽ chỉ là một phương tiện công cụ mà thôi. Coi như mình đã mất đi cái này công cụ, cũng không quá đáng là vận dụng lên khó khăn một ít mà thôi, nên thi triển nhận thuật làm theo có thể thi triển đi ra. Nếu như đã mất đi gìn nghệ gẳng, liền sẽ trở nên cùng một nhược gà tư á như. Như vậy, cổ lực lượng này, thực chính là mình sao vừa tiến vào đến vân thôn nghĩ ra, hay ạ si mà kỳ tủ liền mở ra năng lực nhận biết. Dung hạ xì mà kỳ tủ ngày nay thực lực, muốn đem cảm giác bao trùm toàn bộ vân thôn nì dạ phạm vi, đó là rất chuyện dễ dàng. Không nên tốn nhiều lực, vĩ thú trả cờ dạ đều có được đặc biệt đặc tính, là vô luận như thế nào cũng sẽ không tính sai đấy. Hạ xì mà kỳ tủ điều tra được mục tiêu chỗ về sau, trực tiếp liền hướng trả cờ dạ phản ứng nhỏ một chút địa phương tiến đến. Trước dễ sau khó, dùng phòng ngừa vạn nhất. Dung hạ xì mà kỳ tủ ẩn nấp năng lực. Coi như là Zets muốn phát hiện đều khó có khả năng, chớ đừng nói chi là những người thông thường ní dạ rồi rất nhanh, hãy ạ xì mạ kỳ tủ liền chạy tới mục tiêu sở tại. Nơi này là thác nước, hãy ạ xì mạ kỳ tủ lặng lặng yên trong đất dao động, tiếp theo trước mắt đang xếp bằng ở trên mặt đá tĩnh tâm tu luyện hãy ủ ghi tổ nhi. Thật sự là, lại đang tĩnh tâm tu luyện hãy ạ xì mạ kỳ tủ có chút bất đắc dĩ nhìn qua nhắm chặt hai mắt ủ ghi tổ, xem ra còn nhiều hơn hoa một phen công phu. Hy vọng phản ứng của đối phương không nên quá kích ra hay ạ xỉ mà kỳ tù lúc này khắp mặt đất trồi lên, rồi sau đó mỉm cười hướng nhắm hai mắt ủ ghi tổ chào hỏi, hắc mị nữ, ngươi được không nào người nào lại có thể tiếp cận ta sau còn không bị phát hiện này ủ ghi tổ trong nội tâm lập tức bị kinh ngạc nhảy dựng, lúc này hướng về sau nhảy lên, nhìn. Qua hay ạ xỉ mà kỳ tù nói ra, ngươi lời còn chưa nói hết, hay ủ ghi tổ cũng đã không cách nào nói tiếp đi rồi y. Bởi vì nàng đang nhìn hướng hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt đó, liền chúng phải hạ sĩ mà kỳ tủ nhãn thuật tuyệt đối ẩn nấp trong đầu có quan hệ với hạ sĩ mà kỳ tủ tất cả sự tình trong nháy mắt toàn bộ quên đi, liền tại sao mình bỗng nhiên đứng thẳng lên cũng không biết. Ở vào hoàn toàn tàng hình trạng thái hạ sĩ mà kỳ tủ, một cái thuấn thân đi tới ủ ghi tổ trước người. Rồi sau đó hiện ra kỳ lạ tia sáng bàn tay một trường khắc ở ủ ghi tổ trên bụng của đây là hạ sĩ mà kỳ tủ từ lúc năm đó đã nhận được nạ rủ tổ trong cơ thể kỳ ưu bị trả cờ dạ về sau, mà bắt đầu nghiên cứu phong ấn thuật, chuyên môn dùng để phong ấn chặt vi thú loại này kỳ lạ tồn tại. Do chiêu này phong ấn thuật cũng có thể thấy được, hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ nhìn chằm chằm vào vi thú chi lư cờ. Đã rất lâu rồi vốn hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ là muốn tại 3 năm sau, ạ cắt sủ kỳ bắt vi thú thơ y điếm sửa máy nhà rột. Dù sao hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ cần chỉ là một bộ phận vi thú trả cơ ra, hơn nữa cho đến lúc đó, hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ cũng đã nắm trong tay gìn nệ gắng. Nhưng là không nghĩ tới lục đạo lại đang gìn nghệ gẳng bên trên bảy phong tỏa, ngày nay càng là gia tốc nội dung cốt truyện, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tự nhiên cũng đành phải sớm hành động của mình rồi. Không cần nhiều lời, khống chế được ủ ghi tổ cùng nhị vĩ nghệ cổ mạ tạ về sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lập tức bắt đầu rút ra nhị vĩ trả cờ ra. Rút ra ra đầy đủ phân lượng về sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lại bắt đầu kết thúc công tác. Đem trong ngủ mê ủ ghi tổ mắt hai mí mở ra. Hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ đối với ủ ghi tổ sử dụng ảo thuật, đem sở hữu có quan mình cảnh tượng toàn bộ lao đi. Mà ngay cả nệ cổ mạ tạ, hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ cũng làm đồng dạng xử lý như vậy. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, liền chỉ còn lại có đống nhiên té xỉu, vi thú trả cờ giả thiếu đi bộ phận nhận thức. Còn có thể hay không bởi vậy khiến cho cảnh giới, cho sau đó không lâu bắt vi thú cả cụ rủ cùng hì đàn mang đến phiền thoái, hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ không để ý chút nào tỏ vẻ. Ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi chết đi cứ như vậy, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng tuyệt đối ẩn nấp tiến hành đánh lén, lại dùng được từ có tòa mà sủ cả mi ảo thuật sửa chữa trí nhớ. Dựa vào cái này vô giải hai chiêu, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tại trong thời gian thật ngắn, cũng đã thu thập đủ lấy cửu đại vi thu trả cờ dạ ba chi quốc phòng thí nghiệm, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhìn trước mắt chứa vào lấy phân tích trang bị bên trong vi thu trả cờ dạ, không khỏi mừng rỡ nói ra. Cuối cùng này điều kiện liền gọp đủ, hiện tại cũng chỉ phải thêm nhanh thời gian đem vi thú trả cờ ra đặc tính giải tích ra, đến lúc đó cũng chỉ các loại bản thể dung hợp. Nói tới chỗ này, hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ quay đầu đối với người bên cạnh nói ra, nghiên cứu phương diện, còn cần ngươi nhiều hơn trợ giúp. Ta không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma thật sự chút bất chi bất giác liền đem vi thú trả cờ dạ tề tiểu rồi, phần này năng lực thật sự là đáng sợ. A yên tâm đi, đây cũng là lấy tự chúng ta. Tự nhiên sẽ hết sức hạ sĩ mà kỳ tù người bên cạnh có chút cảm thán nói ra. Nhưng là, coi như là ở trong phòng thí nghiệm, người này lại vẫn mang theo vật che chắn khuôn mặt trước mặt, có chẳng lẽ là thân phận gì người nhạy cảm vật sao?